không khoan nhượng, chương 101, góc truyện audio.com. Một địa điểm gần Đại Tây Dương trên đường trở về Mỹ, trong lòng Harvard tràn ngập những cảm xúc trái ngược ngay sau khi nói chuyện với Kevin McAuliffe. Anh đã liên lạc với John Parker để nhờ giúp đỡ, chỉ là để biết về âm mưu thất bại ở The Bucket. Mặc dù cảnh sát chưa bắt được kẻ tình nghi, nhưng căn cứ theo mô tả về người đàn ông họ đang lùng thì hắn rất giống với Philippe Roussard. The Bucket of Blood là nơi thường xuyên lui tới của đội người nhái hải quân số 2, Harvard là một cựu người nhái hải quân, người ta thường ám chỉ người nhái hải quân như loài nhái bén và tai họa cận cuối liên quan đến loài cóc nhái. Harvard đã gắn bó, The Bucket of Blood, mật thiết đến mức quán đã trở thành mục tiêu của Roussard. Nhờ có hai cảnh sát bãi biển Virginia nhạy bén, tên giết người đã không có cơ hội tấn công. Ghi một điểm cho những người lương thiện ngay cả khi đây là lần đầu tiên họ làm được một việc như thế. Roussard đã rất cầu thả và Harvard tự hỏi có phải tên giết người quá mệt mỏi rồi không? Nói thế thôi, chứ chính Harvard cũng quá mệt mỏi với bản thân mình rồi. Anh mất trọn một ngày để sắp xếp lại mọi thứ, mặc dù trước đó anh đã có hai ngày ở Brazil, nhưng anh chưa hề được nghỉ ngơi. Anh ngủ với một mắt mở thao láo cả ngày lẫn đêm. Gã lùn là kẻ mà anh sẽ không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn, phải ngồi chờ đợi trong khi gã miệt mài tìm kiếm mối liên hệ của Roussard với người Brazil đã khiến anh gần như phát điên. Khi có thông tin về tài khoản ở Wegerland Company, anh háo hức lập kế hoạch đến Thụy Sĩ. Nhưng lá thư điện tử thông báo về cuộc tấn công vào quán rượu The Bucket of Blood đã làm thay đổi tất cả. Harvard không thể xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Roussard đã trở lại Mỹ và Harvard biết cơ hội duy nhất để anh ngăn chặn hắn trước khi hắn tung ra tai họa cuối cùng là quay lại nơi đó. Nhưng thực tế, có thể vẫn có cách để anh xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Gã lùn đã rất vui mừng bố trí máy bay cho Harvard. Không chỉ vì gã cần anh loại bỏ mối đe dọa từ Philippe Roussard mà còn vì nếu gã muốn sống, gã rất cần Harvard coi gã là một đồng minh. Về phần mình, Harvard cũng trăn trở với hai điều kể từ khi bắt tay vào cuộc mong ước ngăn chặn những thảm họa có nguy cơ xảy ra với những người anh yêu quý và mong ước bắt Philippe Roussard cũng như bất kỳ kẻ nào đứng sau lưng hắn trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Trước khi rời Brazil, Harvard đã liên lạc với một người bạn cũ ở Thụy Sĩ. Có vẻ như rất mỉa mai khi đám cưới của Mike Cassidy chỉ còn cách vài ngày, giờ anh lại cần sự giúp đỡ của người phụ nữ tốt bụng người anh đã đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Claudia Mueller là nhân viên điều tra hàng đầu của văn phòng luật sư liên bang của Thụy Sĩ, cô cũng từng giúp anh cứu Tổng thống khi Tổng thống bị bắt cóc và giam giữ bí mật tại đất nước cô. Harvard đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cô trong một dịp khác, một nhiệm vụ nguy hiểm không chỉ liên quan đến Claudia, mà còn liên quan đến người đàn ông hiện là chồng của cô, Horst Schroeder. Một lãnh đạo của đơn vị chiến thuật đặc biệt của cảnh sát. Trước khi cô đáp lại yêu cầu mới nhất này của Harvard, cô cần anh giao một loại thứ, không chỉ là cuốn băng ghi âm của gã lùn, mà còn toàn bộ thông tin liên quan đến Abu Nidan và tài khoản ngân hàng ông ta đã lập cho con gái ở Wegerland Company. Nếu những gì Harvard kể với cô là sự thật thì cô có đủ lý do để tin rằng đây là những thứ cô cần để xin lệnh hành động và làm theo thủ tục. Góc truyện audio.com. Bất chấp những gì mọi người từng nghĩ về hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, thế giới đã thay đổi quan điểm kể từ vụ 11/9 và bản thân người Thụy Sĩ cũng vậy. Họ không mong muốn được giúp đỡ bọn khủng bố chuyển hay giấu tiền. Claudia cảm thấy tự tin rằng cô sẽ kiếm được tờ lệnh để buộc ngân hàng giao cho cô thông tin Harvard cần. Điều duy nhất cô dám đảm bảo là thời gian để làm việc này. Có thể là hàng giờ, còn tùy thuộc vào thẩm phán, cũng có thể là hàng tuần. Xét đến những sinh mạng đang gặp nguy hiểm, cô hy vọng sẽ chỉ mất vài giờ. Trước khi dập máy, Claudia đùa rằng đây là lần đầu tiên Harvard yêu cầu cô giúp đỡ mà không đòi hỏi cô phải mạo hiểm với mạng sống của mình. Trong khi buộc một ngân hàng Thụy Sĩ chia sẻ những dữ liệu của mình không hề dễ dàng gì thì việc để ai đó bắn vào mình rõ ràng là dễ hơn rất nhiều. Câu nói đùa khiến Harvard phải bật cười. Claudia là một người phụ nữ rất tốt. Cô cũng biết rõ anh đủ để không bị ngạc nhiên khi anh nói anh cần cô giúp một chuyện nữa. Chuyện này nguy hiểm hơn việc tới ngân hàng. Giao phó phần lớn công việc ở Thụy Sĩ cho Claudia và một phần nhỏ cho gã lùn, Harvard đến một sân bay tư nhân nằm ngoài Sao Paulo để tìm máy bay của mình. Trong suốt thời gian ấy, anh có linh cảm rất xấu khi lắp ráp nên bức tranh về kẻ có khả năng đứng đằng sau Philippe Roussard. Tất nhiên, rất có khả năng Roussard đã truy cập vào tài khoản của mẹ hắn ở Wegerland Company, nhưng điều đó vẫn không giải thích nổi ai đã đưa hắn thoát khỏi Gizmo. Chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc, phải có ai đó khác liên quan. Gã lùn đã nghĩ đến điều này, nhưng họ không thể cùng chung kết luận Harvard đã có mặt vào cái đêm Adara Nidan bị giết và anh đã chứng kiến cô ta chết. Khách chương.